Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng trận pháp tháp hoàn toàn không cùng, người tiến vào, bên ngoài nhìn rõ ràng, nói cách khác, mỗi người luyện đan trình tự, người bên ngoài nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà bước vào tầng thứ nhất sau đó, lựa chọn một tòa phòng tu luyện đi vào, nơi này là băng thiên tuyết địa, khẳng định không có đất lửa, tiếp theo khảo nghiệm không chỉ là thuật luyện đan, còn có luyện đan sư đối ngọn lửa nắm trong tay, rất nhiều luyện đan sư, chưa chắc có thể kiên trì đến tầng thứ 10, trong thân thể chân khí, đã sớm tiêu hao hầu như không còn, Liễu Vô Tà có lăn lăn ma diễm. Chưa bao giờ lo lắng ngọn lửa khô kiệt hiện tượng, hắn có thể luyện chế đến tầng 100, hoán cốt đan, Liễu Vô Tà nhìn một cái những thứ này vật liệu, lại là muốn luyện chế một quả hoán cốt đan, thuộc về đan dược cấp 8, cấp bậc ngược lại không phải là rất cao, hoán cốt đan khó khăn nhất địa phương, là như thế nào đem xương sống cốt cỏ hoàn mỹ cùng khác dược liệu dung hợp một chỗ. Coi như là cửu tinh luyện đan sư, dung hợp không tốt, cũng sẽ xuất hiện nổ lo hiện tượng, tầng thứ nhất khó khăn như vậy, năm nay Thiên Sơn luận đạo có chút đặc thù à, hơn 500 tên đệ tử tiến vào mỗi người luyện đan phòng, chuẩn bị tiến vào luyện đan khâu, đại đa số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà còn có Bạch Nguyên trên hai người. Một cái là nhân tài mới nổi, một cái là đã từng nam vực đệ nhất thiên tài, chú ý mạnh kỳ người cũng không thiếu, hắn là trẻ tuổi đồng lứa luyện đan sư người xuất sắc. Danh tiếng cực lớn, đan tháp khảo hạch, trước ba có thể ở nơi này ba người tới giữa ra đời. Liễu Vô Tà cứu vãn Thiên Bảo Tông đan dược thị trường sự việc, sớm truyền ra, hai người Thanh Hồng môn trưởng lão đi bảo thành, bởi vì Liễu Vô Tà phản công đem chém chết, luyện đan chính thức bắt đầu, nhiều ngọn lửa tràn ngập đan tháp, các ngươi mau xem, Mạnh Kỳ sử dụng hiếm thấy thiên sát kỳ diễm, đám người truyền tới từng cơn kêu lên, sớm liền nghe thấy Mạnh Kỳ lấy được thiên địa hiếm thấy thiên sát kỳ diễm. Người nhìn thấy nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay có may mắn thấy, để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, ta nghe nói thiên sát kỳ diễm ra đời cực kỳ hà khắc, cần phải đi qua vô số thiên sét đánh chúng, tạo thành vạn năm than cốc, cháy mấy ngàn năm sau đó, kỳ diễm ra đời. Không bao giờ phai mờ, cái này của hỏa diễm bên trong, ẩn chứa một chút thiên sát lực, bốn phía bàn luận sôi nổi, mỗi cái người nhìn trời sát kỳ diễm, có thể nói là không ngừng hâm mộ, cái này Mạnh Kỳ vận khí tốt, năm đó hắn thu phục thiên sát kỳ diễm thời điểm, kỳ diễm mới vừa thành hình, thừa dịp thiên sát kỳ diễm vẫn là nhỏ yếu kỳ, tương kỳ luyện hóa, lấy hắn cảnh giới, căn bản không hàng phục được thiên sát kỳ diễm, cũng có người cho rằng Mạnh Kỳ là vận khí tốt, thật ra thì tu luyện, vận khí cũng là thực lực một phần chia, thành niên thiên sát kỳ diễm liền liền chân huyền lão tổ cũng chưa chắc có thể tương kỳ luyện hóa. Các ngươi mau xem Bạch Nguyên, hắn sử dụng thiên địa hiếm thấy tử điện diễm lửa, đám người lại là một hồi kêu lên. Bạch Nguyên lấy được một món tử điện diễm lửa, cái loại này ngọn lửa đồng dạng là thiên địa ngũi bảo tạo thành đạt tới hà khắc, tử điện diễm lửa ẩn chứa một chút tử điện thần lôi, không chỉ có thể luyện chế đan dược, đáng sợ nhất tử điện diễm lửa có thể gia trì đến võ kỹ trong đó đi. Bạch Nguyên nhất thành danh võ kỹ chính là hắn tử điện thần quyền, cùng cấp bậc bên trong cơ hồ không có bất kỳ đối thủ, thiên sát kỳ diễm, vẫn là tử điện diễm lửa, hai loại đều là dị hỏa ở giữa cực phẩm, chỉ có cường đại thiên phú mới có thể chinh phục dị hỏa, nếu như thực lực thấp kém, dị hỏa không chỉ có sẽ không thần phục với chủ nhân, ngược lại sẽ cắn trả, chiếm đoạt chủ nhân máu tươi, lớn mạnh tự thân. Liễu Vô Tà đã từng thấy một món ngọn lửa linh, biến ảo thành bộ dáng nhân loại, không biết tu luyện nhiều ít vạn năm, các ngươi nói Liễu Vô Tà sẽ thi triển ngọn lửa gì? Phần lớn đệ tử thi triển đều là ngọn lửa thông thường, dị hỏa cũng có, phẩm cấp cao dị hỏa cũng không phải rất nhiều, còn có mấy người lại lợi dụng thuộc tính lửa chân khí mô phỏng ngọn lửa, bọn họ tự thân cũng không đạt được dị hỏa gia trì, tiếp tục như vậy tối đa chỉ có thể đi tới tầng thứ 5, bọn họ chân khí thì sẽ tan biến hầu như không còn. Mọi người ở đây nghị luận công phu, một cổ ngập trời ma diễm cuộn sạch nửa đan tháp, đem Liễu Vô Tà luyện đan phòng toàn bộ bao khỏa, thật là đáng sợ ngọn lửa, không ít người hù được sợ hãi kêu, bị đột nhiên xuất hiện phóng thích ra ma diễm sợ ngây người. Cái này Liễu Vô Tà chẳng lẽ là Tà Tâm Điện đệ tử tu luyện ma công? Đám người bắt đầu suy đoán, lấy là Liễu Vô Tà là Tà Tâm Điện đệ tử, không phải, cái này cổ ma diễm không có cường đại ma tính, chỉ là nhìn giống như là ma diễm mà thôi. Rất nhanh bị người phản bác, Liễu Vô Tà ma diễm nhìn như khủng bố, lại không có cuồng bạo ma tính. Luyện đan chính thức mở màn, nam vực phần lớn thủ pháp luyện đan dùng vẫn là vạn tông quay về lưu, bất luận là Thiên Bảo Tông vẫn là Thanh Hồng môn, vạn tông quay về chảy thủ pháp đã sớm đi sâu vào nhân tâm, mỗi một loại thủ pháp đều là vô số đời trước kết tinh, thông qua một lần thực hành mới tạo thành hôm nay thống nhất vạn lưu quy tông. Mạnh Kỳ luyện chế một khắc kia đưa tới rất nhiều người chú ý, rối rít đưa mắt về phía hắn. Cửa ải này vượt qua 70% tu sĩ, coi trọng Mạnh Kỳ, Bạch Nguyên toàn thể thực lực cường đại, bàn về thuật luyện đan, muốn hơi kém Mạnh Kỳ một nước, Liễu Vô Tà đan đạo rất lợi hại, cuối cùng cảnh giới có hạn, muốn đuổi kịp Mạnh Kỳ các người, còn cần một đoạn thời gian, thật là đẹp thủ pháp luyện đan. Mạnh Kỳ ra tay một cái, nhất thời đưa tới từng cơn tiếng kinh hô, bắt đầu là hắn vỗ tay, ném khai tông môn ân oán không nói, Mạnh Kỳ thuật luyện đan, liền Mộc Thiên Lê cũng gật đầu một cái, quả thật rất cao siêu, người này trưởng thành tiếp, nhất định có thể luyện chế được đan dược cấp 10, 10 cấp đã là cực hạn, vượt qua 10 cấp, không thể gọi là đan dược mà là linh đan diệu dược, chính là ý này, đi lên nữa chính là tiên đan. Bạch Nguyên bắt đầu luyện chế trong nháy mắt kia, giống vậy đưa tới từng cơn quát to tiếng, là hắn giáng lên, chú ý Liễu Vô Tà người, chính là yên lặng nhìn, hư không rạch một cái, một đạo nhàn nhạt đan văn, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà lò luyện đan bầu trời. Đây là Nhan Thiện trưởng lão lò luyện đan, nhất thời gian, bốn phía loạn thành một đoàn, Thanh Hồng môn đệ tử rối rít đứng lên, phát ra tức giận tiếng gầm gừ, bọn họ đã sớm biết, Thanh Hồng môn ghế thủ lãnh luyện đan đại sư Nhan Thiện chết tại Bảo Thành, bị Thiên Bảo Tông Hạc lão chém chết. Nhan Thiện trưởng lão trên mình bảo vật, tự nhiên vậy rơi vào Thiên Bảo Tông tay, cái này cái lò luyện đan, nhưng mà thiên địa chí bảo, Thanh Hồng môn hao tốn vô số năm tháng, mới chế tạo thành công, lớn như vậy lò luyện đan, vẫn vô cùng hiếm thấy, rơi vào Thiên Bảo Tông tay thì thôi, Liễu Vô Tà lại ngay trước Thanh Hồng môn tông chủ cùng với cao tầng mặt, lợi dụng Thanh Hồng môn lò luyện đan cùng bọn họ giao chiến. Đây là trần trụi đánh mặt à, Liễu Vô Tà thua thì thôi, nếu như thắng đan đạo, Thanh Hồng môn trên dưới, phỏng đoán sẽ tức hộc máu, đáng chết. Thằng nhóc này thật là đáng chết à, hắn là cố ý cầm ra cái này tôn lò luyện đan, nhiễu loạn chúng ta tầm mắt, Thanh Hồng môn ba tên trưởng lão cuồng loạn, kinh khủng à diễm, đem toàn bộ lò luyện đan toàn bộ bao khỏa, đạo đạo đan văn, dung nhập vào trong đó, Liễu Vô Tà thủ pháp, rất là cổ quái, không người nào có thể xem hiểu, đây là cái gì thủ pháp, làm sao chưa bao giờ gặp qua, đám người phát ra nghi ngờ tiếng, Liễu Vô Tà thủ pháp luyện chế, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng từng chiêu đều có vận ý, mỗi một lần thủ pháp biến hóa. Mọi người đều là đầu óc mơ hồ, nhìn rơi vào trong sương mù, xem không hiểu, xem không hiểu, loại thủ pháp này khó khăn bước lên nơi thanh nhã, tại chỗ không hiện lên rất nhiều thế hệ trước luyện đan sư. Bọn họ đối Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan khịt mũi coi thường, cho rằng hắn thủ pháp, hắn xấu, nhưng vậy có rất nhiều người, ôm trước học tập thái độ, bắt trước Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan, nghe nói hắn luyện chế được đan dược, không người nào có thể bắt trước được tới, không ít người nhao nhao muốn thử, hai tiếng luyện chế một viên thuốc, thời gian vô cùng cấp bách. Ở giữa không thể có bất kỳ dừng lại, các người xem Liễu Vô Tà đang làm gì? Mấy tên Vũ Hóa môn đệ tử đứng lên, bị Liễu Vô Tà cử động bất ngờ kinh hãi, chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, ngọn lửa tiến vào lò luyện đan bên trong, toàn bộ lò luyện đan đưa thân vào lăn lăn ma diễm, cái loại này thủ pháp luyện đan, đơn giản là chưa bao giờ nghe, điên rồi, hắn chính là một cái người điên, không có một loại linh dược có thể chịu được dị hỏa nung. Những cái kia thế hệ trước luyện đan sư, làm nhục Liễu Vô Tà là tên điên, chỉ có người điên mới dám như vậy luyện chế. Thất bại không thể nghi ngờ, cái này một lò đan dược nếu có thể thành đan, ta quỳ xuống cho hắn dập đầu. Một tôn đại kỳ môn đệ tử đứng lên, công khai khiêu khích Thiên Bảo Tông, là ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy, nhớ ngươi lời mới vừa nói. Hạc lão giọng âm lãnh, ánh mắt nhắm tên này đại kỳ môn đệ tử, bên ngoài tiếng bàn luận, nhiều hơn thiếu thiếu có thể truyền vào đan tháp bên trong. Nhưng không trở ngại bọn họ luyện chế, hô, Liễu Vô Tà đột nhiên một tiếng quát to, cao hơn 2m lò luyện đan đột nhiên bay lên, trên không trung phát ra xoay tít chuyển động. Cái này mới qua thời gian trung trà, những người khác còn ở tinh luyện giai đoạn, Liễu Vô Tà đây là đang làm gì? Hai tay lần nữa biến hóa, từng đạo phổ thông đan văn, giống như con giun vậy, trôi lơ lửng trên không trung. Đây là cái gì? Lại hình thành đan văn dị tượng. Mới vừa rồi diễu cợt Liễu Vô Tà những cái kia thế hệ trước, miệng há thật to, không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này. Từng đạo đan văn, ngay tức thì dung nhập vào lò luyện đan, liền vào giờ khắc này, tất cả ma diễm toàn bộ biến mất, ba viên thuốc rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Hoán cốt đan luyện chế thành công, cái này không thể nào, lúc này mới không tới một nén hương thời gian, hắn liền luyện chế thành công. Thanh Hồng môn đệ tử cùng với trưởng lão ngồi tại chỗ vò đầu bứt tai, hận không thể phiến mình bạt tai, cái này nhất định là đang nằm mơ, một nén hương thời gian luyện chế ba cái hoán cốt đan. Từ xưa tới nay, liền không người nào có thể làm được, sự thật liền đặt ở bọn họ trước mặt, không kiềm được bọn họ không tin. Từ bắt đầu đến kết thúc, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, cũng ở mọi người dưới sự giám thị hoàn thành. Yêu nghiệt, hắn chính là yêu nghiệt ta. Thiên La Cốc mấy tên trưởng lão, chỉ có thể dùng yêu nghiệt tới hình dạng Liễu Vô Tà. Như vậy thiên phú luyện đan, đã sớm vượt qua thế hệ trước, Liễu Vô Tà đột phá đến hóa anh cảnh, trở thành nam vực thứ nhất luyện đan sư cũng có thể. Hắn trận pháp chi đạo, đã bị người quen thuộc, trừ thế hệ trước ra, ai cùng tranh phong, cầm ba viên đan dược, Liễu Vô Tà đi tới thủy tinh khảo sát mặt cầu trước, cầm trong tay hoán cốt đan để lên, kỳ diệu một màn xuất hiện, thủy tinh khảo sát cầu tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, từ màu vàng nhạt thẳng đến loãng màu xanh lá cây, vẫn còn tiếp tục leo lên, rất sắp biến thành màu đỏ nhạt. Lúc này đám người không bình tĩnh, thượng phẩm đan dược, hắn lại luyện chế được thượng phẩm đan dược, nếu như chỉ là ba cái hạ phẩm đan dược thì thôi, coi như Liễu Vô Tà tốc độ nhanh, chỉ cần Mạnh Kỳ luyện chế được thượng phẩm đan dược, có thể đền bù tới giữa chênh lệch, nhưng là một màn kế tiếp, hoàn toàn đánh sụp bọn họ tự tin tim. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở bốn phía vang lên, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trung sinh nhân đô thai, chương 633, đan dược dị tượng. Khảo sát thủy tinh cầu sáng bóng còn đang biến hóa, lại có thể hướng màu tím đậm phát triển, màu tím, hắn đan dược lại là màu tím, cực phẩm hoán cốt đan. Thanh Hồng Môn mấy tên đệ tử vô lực ngồi trên mặt đất, liền những cái kia thế hệ trước rối rít ngậm miệng im lặng. Thủy tinh khảo sát cầu không sẽ nói láo, cái này ba viên thuốc chính là cực phẩm, không đúng, các ngươi mau xem, thủy tinh cầu còn đang biến hóa. Vũ Hóa Môn đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, thủy tinh cầu từ màu tím hướng màu sắc rực rỡ phát triển, đây là chuyện gì xảy ra? Mỗi cái người ánh mắt nhìn về phía những cái kia thế hệ trước, hy vọng bọn họ có thể cho một cái giải thích hợp lý. Đan dược hóa linh, cái này cái hoán cốt đan không chỉ là cực phẩm, hơn nữa bên trong có cực mạnh linh tính. Phiếu Miểu Tông một tôn trưởng lão đứng lên, giọng mang một chút rung động, không nghĩ tới nho nhỏ tinh hà cảnh lại luyện chế ra yêu nghiệt như vậy đan dược. Đan dược hóa linh rất nhiều người cũng có thể làm được, đan dược cực phẩm diễn dịch đi ra linh tính, cái này thì rất hiếm có, như vậy cũng tốt so làm hết là 100 điểm, có người thi ra 110 điểm, chính là cái đạo lý này. Đối khảo sát này kết quả, Liễu Vô Tà vẫn là rất hài lòng, đem ba viên thuốc thu, hướng tầng thứ hai đi tới. Tầng thứ hai là Độc Cô Thế Gia, xây dựng phương thức cùng tầng thứ nhất căn bản tương tự. Thằng nhóc, quỳ xuống đi. Hư không trên đột nhiên xuất hiện một quả thần bí bàn tay, đem Đại Kỳ Môn một tên đệ tử nghiền ép tại chỗ. Rắc rắc, xương đầu gối vỡ vụn, ngắn ngủi thời gian hai ngày, Đại Kỳ Môn một tên trưởng lão đầu gối vỡ vụn, ngày hôm nay đến phiên đệ tử, mỗi cái người câm như hến, không dám ở gây khó khăn Thiên Bảo Tông, để tránh lại gặp đến đánh mặt. Độc Cô gia tộc chuẩn bị là Cố Cơ Đan, đây là một loại thiên môn đan dược, trên thị trường rất ít gặp, hoán cốt đan đồng dạng là thiên môn đan dược, dẫu sao còn có thể mua được, cái này Cố Cơ Đan không có mấy người nguyện ý luyện chế. Chi phí đắt tiền không nói, yêu cầu người cực kỳ thưa thớt, chỉ có những cái kia căn cơ bất ổn người mới biết uống loại đan dược này, phần lớn dưới tình huống, trừ phi gặp bị thương nặng, rất ít xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng phát sinh. Cầm ra lò luyện đan, Liễu Vô Tà suy tư một lần Cố Cơ Đan phương pháp luyện chế. 10 đại tông môn lấy ra đan dược, đan phương đều là được mở, cũng không phải là cái gì hiếm hoi đan dược, các môn các phái cũng có thể luyện chế được, vẫn là lăn lăn ma diễm, đem toàn bộ lò luyện đan bọc, lần này không có ai giễu cợt Liễu Vô Tà, đi qua mới vừa rồi ví dụ sau đó, cũng đàng hoàng rất nhiều. Mạnh Kỳ còn có Bạch Nguyên bọn họ, vẫn ở chỗ cũ tầng thứ nhất, bọn họ đã tiến vào thành đan giai đoạn, khoảng cách 2 tiếng, còn có 1/3 chừng, dựa theo cái tốc độ này, tối đa 5 phút là có thể kết thúc. Thằng nhóc này thật là một cái quái thai, thủ pháp luyện đan lại thay đổi, cùng tầng thứ nhất thủ pháp luyện đan hoàn toàn không cùng. Mọi người muốn bắt trước, cũng không bắt được bất kỳ đầu mối, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần này Liễu Vô Tà luyện chế tốc độ nhanh hơn, chỉ dùng thời gian chung trà, mở ra lò luyện đan một khắc kia, ba cái Cố Cơ Đan xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Thanh Hồng Môn đệ tử đứng lên, thấp thỏm trong lòng, nếu như Liễu Vô Tà lần nữa luyện chế được đan dược cực phẩm, hôm nay chàng này đan đạo so đấu, đúng là Liễu Vô Tà một người đang biểu diễn. Mạnh Kỳ thuật luyện đan mặc dù lộng lẫy, Bạch Nguyên thuật luyện đan làm cái gì chắc cái đó, cùng Liễu Vô Tà so sánh, toàn bộ lạc nhập kém cỏi, luyện đan kết quả cuối cùng là cái gì? Không phải là tốc độ nhanh, chất lượng tốt, phẩm chất cao, coi như thủ pháp của ngươi ở làm sao đẹp, tốc độ không đủ nhanh, chất lượng không tốt lắm, phẩm chất không đủ cao, ngược lại sẽ bị người mắng thành khoa tay múa chân. Mỗi cái người nín thở, thở mạnh không dám thở một tí, yên lặng nhìn Liễu Vô Tà đem đan dược đặt ở thủy tinh khảo sát cầu trên. Màu sắc không ngừng biến hóa, rất nhanh lại biến thành màu tím, tiếp theo xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Thằng nhóc này chẳng lẽ là đan tiên chuyển thế? Độc Cô Thế Gia một tên đệ tử lẩm bẩm nói, chỉ có đan tiên chuyển thế mới có thể làm được một điểm này đi. Tiếp theo thành Liễu Vô Tà một người biểu diễn, còn như Mạnh Kỳ còn có Bạch Nguyên đã bị người buông tha, tiến vào tầng thứ ba, vẫn là thời gian chung trà, tầng thứ tư, thời gian chung trà, tầng thứ năm, thời gian chung trà, tầng thứ sáu, thời gian chung trà. Thanh Hồng Môn bố trí trạm kiểm soát, đối Liễu Vô Tà mà nói giống như không có tác dụng. Tầng thứ bảy, thời gian chung trà, Mạnh Kỳ còn có Bạch Nguyên mới vừa kết thúc tầng thứ ba luyện chế, Liễu Vô Tà đã hướng tầng thứ tám đi tới. Mọi người thần kinh đã chết lặng, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, cảm giác khóe miệng đắng chát, trong lòng phát khổ, liền những cái kia thế hệ trước, cùng với chân huyền lão tổ, đều ở đây lắc đầu cười khổ, thật là người so người, tức chết người, bọn họ còn sống mấy trăm năm, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ cũng sống đến heo chó trên người, Liễu Vô Tà tuổi cốt, không tới 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới loại trình độ này, đã vượt qua yêu nghiệt phạm vi, Thiên Nguyên Tông mỗi một tên đệ tử, rơi vào sâu đậm yên lặng, bọn họ không biết nên nói cái gì, giễu cợt, lộ vẻ được bọn họ lại là ngu đần, Liễu Vô Tà mỗi một viên đan dược đều là cực phẩm. Cười nhạt, bọn họ có cái gì tư cách, chỉ có thể yên lặng nhìn, bước vào tầng thứ 9, Liễu Vô Tà trong thân thể chân khí, bất quá tiêu hao một phần năm chừng, miệng to hút một cái, linh khí nồng nặc tràn vào đi vào, thái hoang thế giới ở giữa chân khí, lại khôi phục 7, 8 phần, tầng thứ 9 hẳn là điểm cuối của hắn, đây chính là cấp 9 tử linh đan. Tử Hà môn đệ tử đứng lên, cho rằng Liễu Vô Tà đem dừng bước tầng thứ 9, trước mặt mấy tầng, đan dược căn bản đều là cấp 8, luyện chế tương đối dễ dàng, tầng thứ 9 thì không cùng, cần luyện chế đan dược cấp 9, sợ rằng rất nhiều người, ở nơi này một tầng đều phải gãy kích trầm xa, nhìn một cái dược liệu, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Mỗi một tầng mới bắt đầu động tác cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Thủ pháp luyện chế nhưng lại hoàn toàn không cùng, thằng nhóc này luyện chế 8 loại đan dược, sử dụng 8 loại thủ pháp luyện đan, rốt cuộc trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật? Lão Hạc trà sát tay, thật muốn biết, Liễu Vô Tà trong thân thể, còn có nhiều ít bọn họ không biết đồ, hồi nào chỉ có Hạc lão một người có loại ý nghĩ này. Vô số người muốn biết, Liễu Vô Tà nơi nào tới như vậy nhiều loại thủ pháp luyện đan. Một người cả đời có thể đem một loại thủ pháp luyện đan tu luyện tới lô hỏa thuần thanh bước. Đủ để nghịch thiên, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, thủ pháp luyện đan cũng chưa có lập lại qua, đơn giản, sáng tỏ, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có xuất thần nhập hóa thủ pháp, nhìn như bình thường. Càng như vậy thông thường thủ pháp luyện đan, mới để cho người lại là giật mình, bọn họ bắt chước nhiều lần, bất luận là hoán cốt đan, vẫn là cố cơ đan, lại không luyện chế được, cái này thì rất quỷ dị, không hiện lên mấy tên chân huyền lão tổ tự mình thí nghiệm. Phát hiện Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan, có cổ thần bí vận luật ở trong đó, chỉ có nắm trong tay cái này cổ vận luật, mới có thể đem đan dược luyện chế được, sử dụng lò luyện đan, kinh khủng à diễm, cơ hồ lắp đầy toàn bộ luyện đan phòng, nhìn như vô cùng đáng sợ. Thiên Bảo Tông rất nhiều đệ tử tim cũng nhắc tới, có thể hay không bắt được đan đạo thứ nhất, liền xem Liễu Vô Tà biểu hiện, năm tháp toàn bộ bắt được thứ nhất, đem lấy được gấp đôi khen thưởng, từ xưa tới nay, chưa bao giờ có người đánh vỡ cái này hạng ghi chép. Rất khó có người tinh thông 5 loại đạo thuật, phần lớn là tinh thông một lượng loại, cấp 9 tử linh đan, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên luyện chế, cái này không làm khó được hắn, sai rồi, hắn ném trình tự sai rồi. Kim Dương Thần Điện một tên trưởng lão đứng lên, nghi ngờ Liễu Vô Tà thuật luyện đan. Luyện chế tử linh đan, bước đầu tiên ném hẳn là tử linh cỏ, mà không phải là lá khô dây leo, từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà thủ pháp luyện chế đã sai lầm rồi, có loại ý nghĩ này người chiếm cứ đại đa số, tử linh đan cũng không phải là hiếm thấy đan dược, phần lớn luyện đan sư cũng hiểu được luyện chế, cơ bản trình tự, liền một ít luyện đan học nghề đều biết được, bước đầu tiên ném tử linh cỏ, đây là quy củ, mấy trăm năm qua một mực như thế luyện chế, Liễu Vô Tà đột nhiên thay đổi trình tự, để cho rất nhiều người rất không rõ ràng, nghi ngờ quay về nghi ngờ. Phần lớn người vẫn là lựa chọn yên lặng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thời gian là tốt nhất chứng minh, rất nhanh cũng biết, Liễu Vô Tà luyện chế trình tự là đúng hay sai, nếu như là sai, cùng kết thúc sau đó, lại diễu cợt cũng không muộn, nếu như là đối, lúc này đứng lên diễu cợt, một khi Liễu Vô Tà luyện chế được, há chẳng phải là từ bạt tai, mọi người cũng học tinh, nhất là Thanh Hồng môn cùng Đại Kỳ môn, không dám ở tùy tiện đứng lên diễu cợt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trước mặt tầng 8, Liễu Vô Tà mỗi một tầng chỉ dùng một thời gian chung trà. Tầng thứ 9 có thể hay không ở chế kỳ tích, một thời gian chung trà luyện chế đan dược cấp 9, độ khó quá lớn, đối thuật luyện đan yêu cầu, vô cùng là hà khắc, bớt đi ở giữa mài công phu, không chỉ có sẽ đối đan dược hoàn toàn nắm trong tay. Còn có đối hỏa hầu khống chế, hư không rạch một cái, một đạo kim sắc đan văn xuất hiện, lóe lên một khắc kia, đám người tuôn ra một hồi nổ ầm, màu vàng đan văn, hắn khắc vẽ ra tới màu vàng đan văn. Vô số người đang nộ hống, Liễu Vô Tà lại điêu khắc ra màu vàng đan văn, lật đổ mọi người nhận biết, phổ thông đan văn phần lớn đều là màu vàng cùng màu đỏ nhạt chiếm đa số. Màu vàng đan văn, cực kỳ hiếm thấy, cái này thì cùng khắc họa linh phù như nhau, thông thường linh văn, phần lớn đều là màu vàng nhạt, chỉ có thuần chánh linh văn, mới có thể đạt tới màu vàng, nhìn như màu vàng cùng màu vàng, không kém nhiều, nhưng thật ra là thiên địa kém, màu vàng ám trọc, màu vàng cao quý, đây chính là khác biệt, là màu vàng đan văn. Dung nhập vào lò luyện đan một khắc kia, toàn bộ đan tháp đột nhiên truyền tới một hồi đung đưa. Vô số khí trời đất hòa hợp, bao phủ đan tháp, trôi lơ lửng ở tầng thứ 9 bầu trời, thiên địa dị tượng, hắn lại đưa tới thiên địa dị tượng, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, thậm chí rất nhiều người hung hãn tát mình một bạt tai, cho là mình nhìn lầm rồi. Thanh Hồng Môn tất cả đệ tử nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu, thấy nồng nặc kinh hãi. Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan đã vượt qua bọn họ hiện tượng, bọn họ nghĩ tới vô số loại có thể, không nghĩ tới Liễu Vô Tà khắc vẽ ra tới màu vàng đan văn, còn đưa tới thiên địa dị tượng, coi như Liễu Vô Tà luyện chế được đan dược cực phẩm, bọn họ cũng không cảm giác được hiếm lạ, duy chỉ có sự biến hóa này, để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Bạch Tấn ánh mắt âm lãnh đáng sợ, Phùng Cao Thu sát ý lăng nhiên, Liễu Vô Tà tuyệt đối không thể lưu, người này tiếp tục trưởng thành tiếp, vậy còn liền được, sau này đan dược thị trường, hoàn toàn bị Thiên Bảo Tông chiếm cứ, liền những cái kia luyện đan đại sư, cũng không tiện mở miệng đánh giá, màu vàng đan văn, quá hiếm thấy, dung nhập vào màu vàng đan văn sau đó, lò luyện đan phát ra mãnh liệt chấn động, mau muốn không chịu nổi. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, từng đạo quỷ dị dấu vết rơi ở luyện trên lò luyện đan, từng cơn đan mùi thơm khắp nơi từ đan tháp chỗ sâu tràn ra, thật là nồng đậm đan thơm. Thông thường tử linh đan không cách nào thấm vào đến như thế khoảng cách ra, nhất định lại là cực phẩm. Đây là giờ phút này mọi người nội tâm ý tưởng, mỗi một viên đan dược đều là cực phẩm, mọi người thần kinh đã chết lặng. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trọng sinh hỗn đô thai, chương 634, nhất giới lực, đậm đà đan thơm tràn ngập cả không, vô số người lôi dài cổ, đem đan thơm hút vào trong miệng. Tử linh đan tuy chỉ có cấp 9, tất cả đại tông môn đều có thể luyện chế được, có thể đạt tới như vậy phẩm chất, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Cầm ba cái tử linh đan, Liễu Vô Tà đi về phía khảo sát thủy tinh cầu, theo trước mặt như nhau, vẫn là cực phẩm, mọi người đã chết lặng, liền ói cái máng thanh âm, cũng ít đi rất nhiều. Cuối cùng một tầng, do Thiên Nguyên Tông bố trí, luyện chế đan dược, nhất định nghiêng về Bạch Nguyên, bước lên tầng thứ 10. Liễu Vô Tà trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhìn như bình thường nhàn nhạt. Huyền Minh Đan, nhìn một cái vật liệu, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, xem ra Thiên Nguyên Tông liền không dự định để cho những đệ tử khác đi về phía tầng thứ 10. Coi như đi lên, vậy thất bại không thể nghi ngờ. Luyện chế Huyền Minh Đan, nhất định phải nắm giữ thuộc tính lửa cùng âm hàn hai loại thuộc tính mới có thể. Phần lớn luyện đan sư nắm giữ đều là thuộc tính mộc cùng thuộc tính lửa, thuộc tính lửa cùng hàn băng thuộc tính tương sanh tương khắc, không cách nào kiêm dung. Vô cùng ít người có thể đem hắn nắm trong tay, muốn luyện chế được Huyền Minh đan, độ khó cực lớn. Bạch Nguyên hẳn lĩnh ngộ hàn băng thuộc tính, cộng thêm hắn tử điện diễm lửa, luyện chế viên thuốc này không có chút nào độ khó. Mạnh Kỳ là thiên chi kiêu tử, chắc có biện pháp luyện chế được. Lúc này Liễu Vô Tà rốt cuộc phải thất bại, toàn bộ nam vực, trẻ tuổi đồng lứa có thể luyện chế được Huyền Minh đan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Nguyên Tông đệ tử rốt cuộc đứng lên, đến phiên bọn họ nói chuyện, trước mặt một mực nín, không dám đứng lên, để tránh gặp phải đánh mặt. Bốn phía đáp lại rất ít, mọi người đánh mặt đều bị làm sợ, Ninh có thể chọn lựa yên lặng, cũng không nguyện ý lúc này đứng lên. Tại chỗ những người này, 99% số tuổi nếu so với Liễu Vô Tà lớn, năm lần bảy lượt gặp phải đánh mặt, đã không nén giận được, cầm ra lò luyện đan, đột nhiên nện xuống tới, toàn bộ đan tháp phát ra từng trận đung đưa. Cái này tôn lò luyện đan quá đáng sợ, đây nếu là đập trên cơ thể người trên, nhất định chia năm xẻ bảy. Suy tư một tí Huyền Minh đan phương pháp luyện chế, Liễu Vô Tà cơ hồ không có làm gì chuẩn bị, liền vùi đầu vào luyện đan trong đó đi. Một đường đóng băng, hàn băng thuật bao phủ toàn bộ luyện đan phòng. Rát, đang cười nhạo Liễu Vô Tà Thiên Nguyên Tông đệ tử, đột nhiên hơi ngừng, giống như là bị người nắm được cổ, không phát ra được một cái thanh âm. Luyện chế Huyền Minh đan chủ yếu điều kiện có hàn băng thuật, Liễu Vô Tà sử dụng hàn băng thuật, liền một ít hóa anh cảnh cũng nhìn hắn bóng lưng, phát ra từng cơn tiếng than thở. Đám người còn chưa kịp phản ứng, lăn lăn ma diễm xuất hiện, cùng hàn băng khí dung hợp một chỗ, tạo thành âm dương đồ. Cái này, Thiên La Cốc Tông chủ Quyền Trọng đứng lên, kích động không nói ra lời. Âm dương ngư, hắn lại lĩnh ngộ âm dương nhị khí, còn có thể đem hoàn mỹ dung hợp một chỗ, hắn là như thế nào làm được? Độc Cô gia tộc Độc Cô núi mặt lộ hoảng sợ, không thể nào tin nổi phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này. Sẽ phát sinh ở nho nhỏ tinh hà cảnh trên mình, 10 đại tông môn, toàn bộ đứng lên, bao gồm Mộc Thiên Lê ở bên trong, hắn cũng không tưởng được, Liễu Vô Tà hoàn mỹ đem âm dương nhị khí dung hợp. Chỉ có những cái kia đại trí tuệ người, mới có thể đem lĩnh ngộ âm dương nhị khí, giống như là hai con cá mà, ở Liễu Vô Tà trước mặt quanh quẩn, thành lập đi ra một cái âm dương bát quái hình ảnh. Vô cùng rõ ràng, linh khí chung quanh, không ngừng bị hấp dẫn tới đây. Mộc Tông chủ, các ngươi Thiên Bảo Tông nhận được một cái đệ tử giỏi à? Quyền Trọng khóe miệng phát ra cười khổ một tiếng, đi tới Mộc Thiên Lê bên người, một mặt vẻ hâm mộ, yêu nghiệt như vậy đệ tử, không ra trăm năm, nhất định lại là một tôn chân huyền cảnh, Thiên La Cốc mầm non cũng không tệ. Mộc Thiên Lê đánh một cái ha ha, khó nén nội tâm hưng phấn. Liễu Vô Tà sơ cái mũi nhọn, quả thật để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Âm dương nhị khí bọc lại lò luyện đan, đưa đến lò luyện đan một nửa là nóng, một nửa là lạnh, phía trên kết đầy liền một tầng thật dày hàn xương, đem linh dược một bụi tiếp theo một bụi ném vào, Liễu Vô Tà bắt đầu luyện chế huyền minh đan độ khó cũng không phải rất lớn. Duy nhất độ khó, không cách nào kiêm dung hai loại thuộc tính, một khi kiêm dung, luyện chế ngược lại vô cùng đơn giản, dùng không tới một nén hương thời gian, ba viên thuốc xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Cầm ra đan dược, thả vào thủy tinh khảo sát cầu, mọi người đã không có hứng thú nhìn, dù sao kết quả cũng giống nhau, xem cùng không xem, ý nghĩa chừng mực, cái đầu tiên từ đan tháp rơi xuống, trở lại Thiên Bảo Tông khu vực, hống hống hống, rất nhiều Thiên Bảo Tông đệ tử, phát ra trầm thấp tiếng hô, chúc mừng Liễu Vô Tà bắt được đan đạo thứ nhất, thằng nhóc, cái này được, Hạc lão đi lên cho Liễu Vô Tà một cái ôm trầm thật chặt. Lần này Thiên Bảo Tông có thể coi như là xuất tấn đầu ngọn gió. Tiếp tục giữ vững, năm nay Thiên Sơn luận đạo, Thiên Bảo Tông tuyệt đối có thể trở lại trước top 3. Biểu hiện không tệ, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hả? Mộc Thiên Lê đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, mặt đầy vẻ tán thưởng, đệ tử nên làm, Liễu Vô Tà vẫn là rất khiêm tốn, hắn chủ yếu là hướng về phía tấn thăng đan đi, lấy được hạng nhất, có thể được một quả tấn thăng đan, năm tháp thứ nhất, khen thưởng gấp bội, chỉ mình lều vài, Mộc Thiên Lê để cho hắn đi tu luyện phòng, thật tốt củng cố một tí tu vi, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, khoảng cách đan tháp kết thúc còn có hơn nửa ngày thời gian. Luyện đan còn ở khí thế hừng hực tiến hành, Liễu Vô Tà kết thúc sau đó, đám người thật giống như đổi được tẻ nhạt vô vị, mặc dù Mạnh Kỳ biểu hiện rất yêu nghiệt, đã tiến vào tầng thứ 8, luyện chế 3 loại cực phẩm, 4 loại tượng phẩm, cùng Liễu Vô Tà so sánh, chênh lệch quá nhiều, nếu như đổi thành trước kia, đủ để ngạo thị quần hùng, đám người không kềm hãm được sẽ đem hắn hai người chúng ta tương đối tới một chỗ. Liễu Vô Tà thuật luyện đan, hoàn toàn là một bên ngã nghiền ép, Bạch Nguyên thuật luyện đan cũng không tệ, cuối cùng vẫn là cùng Mạnh Kỳ có chút chênh lệch. Đã lạc hậu một tầng, Mộ Dung Nghi theo sát phía sau, khoảng cách Bạch Nguyên chênh lệch càng ngày càng gần, cửa ải này từ Lăng Tuyết biểu hiện vậy, hôm nay còn ở tầng thứ 6, coi như là trên trung bình tác loại, tiến vào trước 10 không thành vấn đề, luyện đan vốn chính là phái nữ yếu hạng, lĩnh ngộ thuộc tính lửa phái nữ quá ít, đảo mắt tốt mấy giờ đi qua, Mạnh Kỳ leo lên tầng thứ 10, Hàn Linh Châu, nhìn một cái bốn phía, Mạnh Kỳ từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một quả Hàn Linh Châu, thả đang luyện đan phòng, không có lĩnh ngộ Hàn Băng khí. Mượn Hàn Linh Châu, hiệu quả tuy không bằng Hàn Băng đạo thuật, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Theo sát phía sau, Bạch Nguyên vậy leo lên tầng thứ 10, hai người cách nhau một nén hương thời gian, tiêu phí hơn nửa canh giờ, Mạnh Kỳ luyện chế kết thúc, Bạch Nguyên tiêu phí giống nhau thời gian, luyện chế ra 3 cái thượng phẩm Huyền Minh đan, trước 3 đã ra đời, Liễu Vô Tà lấy ưu thế tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Mạnh Kỳ thứ 2, Bạch Nguyên thứ 3, Thiên Nguyên Tông không vui, liên tục hai ải, bọn họ đều bị Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, tiếp theo là Đặng Dũng thứ 4, Mộ Dung Nghi thứ 5, Vi Tu thứ 6, Từ Lăng Tuyết thứ 7, nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định rất kinh ngạc, Cổ Phượng Mậu lại xông vào tên thứ 8, Thiên Phú luyện đan cực cao, lần này Thiên Sơn luận đạo, hắn vậy tham dự trong đó, nhất định là mượn loại nào đó lực lượng thần bí, trợ giúp mình đột phá đến tinh hà cảnh, thẳng đến lúc hoàng hôn, đan tháp hoàn toàn đóng cửa, chỉ có không tới 20 người, đi tới tầng thứ 10, thành công chỉ có 10 người, phần lớn cũng dừng lại ở tầng thứ 5 đến tầng thứ 7 tới giữa. Có thể đi vào tầng thứ 8, đủ yêu nghiệt, biết được Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất, vô số người ô hô bi thương tai, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, Liễu Vô Tà trước sau chỉ dùng không tới 4 tiếng lúc. Lúc đó, bọn họ ngược lại tốt, dùng ước chừng một ngày, còn chưa lên đỉnh, tiếp theo ban hành khen thưởng, Liễu Vô Tà lần nữa đạt được một quả tấn thăng đan. Vô Tà, lần này ta không thể cướp được một quả tấn thăng đan. Từ Lăng Tuyết có chút áy náy, luyện đan không phải nàng cường hạng, có thể đi tới bước này. Đủ để nghịch thiên, ngươi không cần tự trách, hôm nay ngươi biểu hiện, đã quá bắt mắt, Liễu Vô Tà sờ một cái Từ Lăng Tuyết mái tóc, không để cho nàng muốn có áp lực trong lòng, lúc ban đêm, đám người trở lại mỗi người doanh trại, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục, Liễu Vô Tà, có thể hay không cùng ngươi thương lượng một chuyện, Liễu Vô Tà đang muốn đi vào lều vải, đột nhiên bị người gọi lại, một quả tấn thăng đan, đừng nói đột phá ngân hà tầng 3, phỏng đoán uống vào, ngay cả một đợt sóng cũng lật không đứng lên, tối nay Liễu Vô Tà không dự định tu luyện. Không thể, Liễu Vô Tà đều không xoay người, trực tiếp trả lời hai chữ, Tần Đao sợ run tại chỗ, hắn chủ động tới, cho đủ Liễu Vô Tà mặt mũi, người sau lại đối hắn loại thái độ này, ta nguyện ý ra 100 triệu linh thạch, mua cái này cái tấn thăng đan, Tần Đao hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm lửa giận, hắn nhất định phải lấy một quả tấn thăng đan, hắn võ đạo thiên phú không tệ, trận pháp, đan đạo, linh phù, còn có luyện khí cũng không xuất sắc, muốn đi vào trước 3, khó như lên trời, không bán, trả lời hắn vẫn là hai chữ. Nói xong không có ở đây phản ứng hắn, trực tiếp đi vào lều vải, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, không nghĩ tới Liễu Vô Tà liền tần mặt mũi của sư huynh cũng không cho. Thật là lẽ nào lại như vậy, Tôn Thượng Hương từ ngoài ra một bên đi tới, một mặt vẻ âm trầm, hôm qua hắn cũng thay Tần Đao phải qua tấn thăng đan. Kết quả gặp phải Liễu Vô Tà cự tuyệt, hôm nay Tần Đao tự mình tới, cùng hôm qua giống nhau như đúc. Tần Đao trong mắt hung hãn nhìn lướt qua Liễu Vô Tà lều vải. Không nói gì, xoay người rời đi, ngồi ngay ngắn bên trong lều, lắng đọng tâm thần, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, Liễu Vô Tà không sẽ lãng phí tạm thời một khắc. Sắc trời sáng lên, đám người từ tu luyện trong đó lui ra ngoài, đi qua hai ngày nghỉ ngơi, Thiên Nguyên Tông những cái kia bị thương đệ tử căn bản toàn bộ khôi phục. Lần này Thiên Nguyên Tông nhưng mà xuống vốn gốc, hiện trường luyện chế rất nhiều chữa thương thánh đan, Vương Phách vì đền bù mình sai lầm, hai ngày không ngủ không nghỉ, toàn thân tim vùi đầu vào luyện đan trong đó đi, Thanh Hồng Môn điều động một tôn trưởng lão, trợ giúp bọn họ cùng nhau luyện chế, nhiều đan dược bồi bổ dưới, những đệ tử này khôi phục thần tốc, ngày thứ ba chính là luyện khí, khí tháp dây cùng đan tháp rất tương tự, cũng là từng ngọn luyện khí phòng, bên ngoài có thể xem được rõ ràng, Liễu Vô Tà thuật luyện khí, đến tận bây giờ, vẫn chưa có người nào một người biết được, ngoại giới chỉ biết là hắn đan đạo cùng linh phù một đạo lợi hại. Luyện khí một khối này, vẫn luôn là chỗ trống, chừng 1.500 tên đệ tử tham gia khí tháp, lắp đầy khí tháp mỗi một tấc không gian, Vô Tà, không cần cân nhắc quá nhiều, biểu hiện càng yêu nghiệt càng tốt, tranh thủ bắt được nam vực đệ nhất thiên tài, Mộc Thiên Lê đi tới, lời nói thành khẩn nói, tại sao phải bắt được nam vực đệ nhất thiên tài? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, thật giống như rất nhiều người đều rất quan tâm cái này chức vụ. Hắn thật không quan tâm, nam vực đệ nhất thiên tài, sẽ có được nam vực nguyên cái vị diện gia trì, tương đương với lấy được nhất giới lực, đối ngươi chỉ có vô cùng chỗ tốt, thiên địa vậy có sinh mệnh, nam vực cũng giống như vậy, lấy được nam vực đệ nhất thiên tài, sẽ có được mảnh thiên địa này đồng ý, rơi xuống nhất giới lực, trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên tu vi. Năm nay quá bận rộn công tác, khen thưởng danh sách, ta đều không thời gian sửa sang lại, thật sự là xin lỗi, cảm ơn Phạm Hoa Huỳnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khen thưởng 10.000 ngang dọc tiền. Ngày hôm nay canh năm đi, mỗi người đánh giá sách còn có khen thưởng ta đều thấy được. Chỉ là không thời gian sửa sang lại, cảm ơn mọi người đối thiết mã chống đỡ, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trọng sinh hỗn đô thai, chương 635, khí linh một thể. Liễu Vô Tà cái hiểu cái không gật đầu một cái, trước kia cũng đã nghe nói qua loại chuyện này, ví dụ như một sao chủ, gọi tắt tinh chủ, thống trị nguyên cái tinh cầu, chỗ tốt vô cùng rõ ràng, tinh cầu lực lượng sẽ liên tục không ngừng gia trì đến tinh chủ trên thân thể. Tinh cầu bất diệt, tinh chủ không chết, không nghĩ tới nho nhỏ nam vực, vậy sẽ gia trì nhất giới lực, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, nếu tông chủ như thế nói, nhất định là có đạo lý của hắn, Liễu Vô Tà hết sức mà là, cái này cùng hắn mục tiêu cũng không có đi ngược. Chỉ cần có thể tăng lên tu vi, cái này là đủ rồi. Tất cả người bước vào khí tháp bên trong, luyện khí cửa ải này, Mộc Thiên Lê để cho hắn điểm chính đề phòng Đặng Dũng. Người này là một cái luyện khí thiên tài, thượng giới Thiên Sơn Luận Đạo, Thiên Bảo Tông ở luyện khí một khối này, xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ, gặp phải Tử Hà Môn vô tận diễu cợt, trừ Đặng Dũng ra, Bạch Nguyên thuật luyện khí cũng không thể khinh thường. Hắn lĩnh ngộ Tử Điện Diễm Lửa, đặc biệt thích hợp chui luyện binh khí, khí tháp lấy được đệ nhất tiếng hô rất cao. Luyện đan lấy được hạng 3, đối Thiên Nguyên Tông mà nói, đồng dạng là làm nhục, chỉ có tứ nhất mới có thể vãn hồi mất đi mặt mũi. Nguyên Nhi, đây là ngươi một lần cơ hội, thật tốt chắc chắn, không cần có gánh nặng trong lòng. Bạch Tấn vỗ vỗ con trai bả vai, đan tháp còn có trận pháp tháp đối thoại nguyên đả kích thật lớn. Nhất là trận pháp tháp, suýt nữa chết ở bên trong, phụ thân đại nhân, ta không phải đứa bé 3 tuổi, điểm này thất bại, còn đả kích không tới ta. Bạch Nguyên lòng tin tràn đầy, luyện khí một khối này, hắn nhất định phải bắt được hạng nhất. Tử Hà Môn bên kia giống như vậy, dặn đi dặn lại dạy dỗ, sắp lúc khác, tông chủ còn đang chỉ điểm Đặng Dũng thuật luyện khí, trừ Đặng Dũng ra, Tà Tâm Điện Khâu Khôi thuật luyện khí cũng không thể khinh thường. Những người này cũng có cơ hội đoạt được trước 3, đi qua trước mặt hai ải, Thiên Bảo Tông Mộ Dung Nghi, cùng với Phiếu Miểu Tông Từ Lăng Tuyết, giống vậy bị người liệt là thứ nhất trận doanh, đàn tháp bởi vì các nàng là phái nữ, cho nên không có thể bắt được trước 3, luyện khí một khối này, hai người phỏng đoán sẽ không bỏ rơi, tất cả luyện khí phòng bày thả một quả bán thành phẩm vẫn thiết, bọn họ mục tiêu, đem cái này cái vẫn thiết tinh luyện đi ra, ai tinh luyện tốc độ nhanh hơn, thuần độ cao hơn, đi qua thủy tinh khảo sát cầu kiểm tra sau đó, phương có thể đi vào xuống một tầng, luyện chế một cái hoàn chỉnh binh khí, quá dây dưa lúc dây dưa lực, một, hai ngày chưa chắc có thể luyện chế được một quả. Giống nhau vật liệu, có vài người có thể đem tạp chất toàn bộ bóc ra, có vài người bất luận làm sao chế tạo, tạp chất cũng sẽ còn sót lại trong đó, Liễu Vô Tà nhìn một cái đặt ở vụ án lên vẫn thiết. Đại khái hai cái người lớn cỡ quả đấm, tản mát ra cực mạnh năng lượng ba động, Kim Dương Thần Điện góp đủ như thế nhiều vẫn thiết, rất không dễ dàng, dẫu sao là 10 đại tông môn hạng mạt, bên ngoài sân vượt qua 70% người, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, các ngươi đoán, cái này Liễu Vô Tà thuật luyện khí như thế nào? Không ít người lẫn nhau thảo luận, từ phía trước hai ải đi lên nói, hắn thuật luyện khí, hẳn không yếu, một tên tông môn hạng nhì trưởng lão cho ra mình quan điểm. Ta xem chưa chắc, thuật luyện khí không giống với trận pháp cùng luyện đan, chỉ bằng vào ngọn lửa, không cách nào tương kỳ luyện hóa, cần khắc sâu rõ ràng mỗi một loại tài liệu đặc tính. Dùng cái gì thủ pháp tới chế tạo, đại kỳ môn một tôn trưởng lão lập tức đứng ra phản bác. Hắn nói không sai, mỗi một loại vật liệu, chế tạo thủ pháp, cùng với sức lửa, cũng không giống nhau, nhiều cách nói rối ren. Có người nói Liễu Vô Tà thuật luyện khí hẳn rất lợi hại. Cũng có người cho rằng đây là hắn khuyết điểm, đưa tay một chiêu, vụ án lên vẫn thiết rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Nhàn nhạt ma diễm đem vẫn thiết gói lại, nhẹ nhàng nung, hư không rạch một cái, không gian xuất hiện một đạo nho nhỏ kẽ hở. Cái này để cho rất nhiều người thất kinh, Liễu Vô Tà khắc vẽ là cái gì khí văn, như vậy đáng sợ, hai tay liền kết ấn, từng đạo kỳ quái dấu vết, rót vào vẫn thiết, bên trong, thật là huyền ảo thủ pháp. Thiên La Cốc trưởng lão kích động đứng lên, Liễu Vô Tà luyện đan thời điểm, thủ pháp cũng không xuất sắc, luyện khí thời điểm, thủ pháp cực kỳ huyền ảo khó lường, làm cho không người nào từ suy nghĩ, những cái kia dấu vết huyễn hóa ra tất cả loại hình vẽ. Tiến vào vẫn thiết bên trong, ta làm sao chưa bao giờ gặp qua cái loại này luyện khí thủ pháp. Rất nhiều người một mặt mơ hồ, đặc biệt là Tử Hà môn mấy tên trưởng lão, bọn họ đều là luyện khí đại sư, cái gì luyện khí thủ pháp không gặp qua, duy chỉ có Liễu Vô Tà cái này bộ thủ pháp, quá xa lạ, loè thiên hạ mà thôi. Loại thủ pháp này nếu như có thể luyện chế được binh khí. Ta quỳ xuống dập đầu, đại kỳ môn đệ tử thật giống như cùng Thiên Bảo Tông đánh lên. Như ngươi mong muốn, Hạc lão cười, cười rất tàn nhẫn, hắn thích nhất phế bỏ người xương đầu gối, quỳ trên mặt đất kêu rên dáng vẻ, để cho hắn rất hưng phấn. Trong chớp mắt, những thứ này dấu vết chui vào vẫn thiết bên trong, ngay trước mặt mọi người, vẫn thiết đột nhiên mở khép, giống như là đang hô hấp vậy. Cái này, điều này sao có thể? Tử Hà môn trưởng lão chấn động sợ nói không ra lời. Một màn trước mắt, lật đổ hắn nhận biết, khí linh một thể, yêu nghiệt à, Phiếu Miểu tông trưởng lão vậy đứng không vững, hô to yêu nghiệt, thông thường binh khí luyện chế được, máy móc bản, cần tiên thiên linh tới thức tỉnh, mà khí linh một thể, luyện chế thời điểm, gia nhập mình linh tính, để cho binh khí mình thức tỉnh khí linh, từ đó đạt tới khí linh một khối trình độ, Liễu Vô Tà luyện chế tà nhận thời điểm, sử dụng chính là loại thủ pháp này, cho nên tà nhận đang bình thường linh bảo thời điểm, uy lực liền có thể so với tiên thiên linh bảo. Bởi vì bên trong linh tính cực kỳ mạnh mẽ, sau đó đạt được long cốt, dung nhập vào trong đó, hoàn toàn đem khí linh tỉnh lại, chỉ dùng 10 cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà dừng lại luyện chế, trôi lơ lửng ở hư không lên vẫn thiết thay đổi, ước chừng rút nhỏ một vòng lớn, kinh khủng linh tính, từ chỗ sâu tràn ra, coi như cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể cảm giác rõ ràng, cầm vẫn thiết, thả vào thủy tinh khảo sát cầu trên, đồng dạng là 4 cái cấp bậc, để lên một khắc kia, thủy tinh cầu nổ bắn ra một cổ mạnh mẽ màu tím trùm tia sáng. Thẳng tới thương khung, cái này, Vũ Hóa môn tông chủ cọ đích một tiếng đứng lên, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, Mộc tông chủ, mau nói cho ta, ngươi từ nơi nào tìm được như vậy yêu nghiệt đệ tử. Kim Dương thần điện tông chủ Đặng Lôi tìm được Mộc Thiên Lê. Muốn biết Liễu Vô Tà bối cảnh, nếu như Kim Dương thần điện xuất hiện một tôn Liễu Vô Tà như vậy yêu nghiệt đệ tử. Không ra mấy năm, Kim Dương thần điện là có thể thoát khỏi đội sổ vận mệnh. Không thể trả lời, Mộc Thiên Lê vuốt tay, liên quan tới Liễu Vô Tà bối cảnh. Để cho chính bọn họ đi thăm dò, đừng hòng từ trong miệng mình đạt được một chữ, đem vẫn tiếp thu vào chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà nghênh ngang hướng tầng thứ hai đi tới, đến ngươi, Hạc lão phát ra một tiếng kêu to, một chưởng đè xuống, tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đè nằm tại chỗ, mọi người cũng yên lặng ở khí linh một thể trên, không có ai chú ý bên này, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang khắp toàn bộ thiên sơn, trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử bị Thiên Bảo Tông phế bỏ, đại kỳ môn tông chủ, hận được răng đều ngứa. Lại không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể ràng buộc môn hạ đệ tử, không cho phép bọn họ nói tiếp, hết thảy cùng Thiên Sơn luận đạo kết thúc sau đó mới nói. Bọn họ tổn thất không dậy nổi, bước vào tầng thứ hai, trưng bày cũng không phải là vẫn thiết, mà là một quả bán thành phẩm binh khí, cần bọn họ luyện chế lần nữa, cùng tầng thứ nhất như nhau, luyện chế phẩm cấp cao hơn, lấy được điểm tích lũy càng cao, 99% tu sĩ, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, muốn phải hiểu rõ khí linh một khối tình huống. Sử dụng ma diễm, đánh ra từng đạo quỷ dị dấu tay, tiến vào kiếm phôi bên trong, thân kiếm không ngừng biến hóa, giống như là ở mình ấp úng, mở khép, ta không nhìn lầm chứ. Độc Cô Núi dùng sức dụi mắt một cái, có chút không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy, những thứ này bán thành phẩm trường kiếm, đều là Độc Cô gia thống nhất chế tạo thành, phẩm cấp giống nhau như đúc, dùng nguyên liệu như nhau, chế tạo công nghệ như nhau, vì sao bọn họ liền không làm được, để cho trường kiếm đạt tới khí linh một khối trình độ. Yến Nhi, người này thật như ngươi mà nói. Hắn là yêu nghiệt chuyển thế sao? Độc Cô Núi hướng bên người một cô gái hỏi, nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định biết cô gái này, Nàng chính là năm đó cùng đi huyết hải ma đảo độc cô Yến. Huyết hải ma đảo nhiều người như vậy toàn bộ chết, duy chỉ có hắn còn sống. Ngươi chưa thấy được cái này rất yêu nghiệt sao? Khoảng cách huyết hải ma đảo sự việc đã qua một năm, đến nay mới ngưng, đáp án vẫn không có bị vạch trần. Độc cô núi gật đầu một cái, huyết hải ma đảo sự việc hắn vậy hơi có nghe đồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không người biết, 10 đại tông chủ, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ vậy có thể làm được khí linh một thể, dựa vào chân huyền pháp tắc, cưỡng ép tỉnh lại binh khí ở giữa linh tính. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tinh hà cảnh, có thể làm được một điểm này, đủ nghịch thiên, dùng không tới thời gian trung trà. Trường kiếm hoàn toàn thành hình, tản mát ra kiếm khí bén nhọn, đây chỉ là một cầm thông thường linh bảo. Linh tính nhưng có thể so với tiên thiên linh bảo, cầm trường kiếm, mở nước tinh khảo sát cầu trên, ông, một đạo màu tím trùng tia sáng, chiếu sáng nửa bầu trời, trùng tia sáng kéo dài 3 giây thời gian, cái này mới chậm rãi dừng lại, tông chủ, làm thế nào, tiếp tục như vậy, thiếu chủ một vòng này rất khó lấy được thứ nhất. Thiên Nguyên Tông bên kia ngồi không yên, đã so đấu mấy quan, Bạch Nguyên một cái hạng nhất đều không bắt được, đây đối với Thiên Nguyên Tông mà nói, chính là vô cùng nhục nhã, lần này vật liệu không có vấn đề chứ. Bạch Tấn hướng Vương Phách nhìn một cái, người sau thân thể run một cái, liền vội vàng đứng lên, trận pháp tháp sự việc, để cho Vương Phách cùng Thiên Nguyên Tông sinh ra một chút vết rách. Bất luận hắn làm sao đền bù, tông chủ đối hắn độ tín nhiệm đã thấp xuống, tuyệt đối không có vấn đề. Vương Phách vỗ ngực bảo đảm, lần này hắn nhưng mà luôn mãi kiểm tra, hơn nữa ngoài ra hai người trưởng lão cũng ở đây hiện trường. Đạt được xác thực câu trả lời, Bạch Tấn biểu tình trên mặt thanh tĩnh lại, theo thời gian rời đổi, Liễu Vô Tà không ngừng khiêu chiến độ cao mới. Hơn 4 tiếng đi qua, đã bước lên tầng thứ 7, có thể là mấy ngày nay mọi người hoàn toàn chết lặng. Đối Liễu Vô Tà yêu nghiệt biểu hiện, đã thành thói quen, buông xuống tầng thứ 7 luyện chế được trường thương, Liễu Vô Tà hướng tầng thứ 8 đi tới, Bạch Nguyên lúc này, vừa mới tới tầng thứ 6, cùng Liễu Vô Tà chênh lệch 2 tầng, chênh lệch đổ không phải rất lớn, Đặng Dũng theo sát phía sau, cùng Bạch Nguyên chỉ có kém một bước, hai người thuật luyện khí, hẳn không phân cao thấp, xem ai phát huy tốt hơn, tầng thứ 8 luyện chế lại là một tòa tháp nhỏ màu đen. Đây cũng không phải là vậy binh khí, đối luyện chế yêu cầu, vô cùng là hà khắc, trong tháp tự thành thế giới, không giống như là thông thường binh khí, do trận pháp tạo thành, lăn lăn ma khí, từ trong tháp thấm ra, đây là một tôn ma khí, tầng thứ 8, đại biểu tà tâm điện, xem ra bọn họ không dự định để cho người thành công xông qua cái này một tầng. Liễu Vô Tà nhìn một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, chương 636, Quỷ Văn, điều động ma diễm, đem toàn bộ thân tháp toàn bộ gói lại. Hắn đang làm gì? Tà tâm điện chuẩn bị là ma khí, nếu như luyện chế không tốt, sẽ gặp phải ma ý cắn trả. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, luyện chế ma khí, tốt nhất biện pháp, đem ma ý phong tích chữ. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, vừa không có niêm phong ma ý, cũng không có làm bất kỳ phòng vệ nào, lại có thể dùng ngọn lửa bọc ma khí. Đây là tìm chết hành vi, nào ngờ Liễu Vô Tà ở dưới đất ma giới thời điểm. Cắn nuốt nhiều ít ma khí, ma ý không biết so với cái này tôn thân tháp mạnh mẽ nhiều ít lần. Thiên địa vạn vật, bất luận là khí độc, vẫn là ma khí, đối Liễu Vô Tà mà nói, giống như không có tác dụng. Tông chủ, ngươi có thể xem hiểu sao? Hạc lão một mặt khẩn trương, đứng ở Mộc Thiên Lê một bên, nhỏ giọng hỏi, Liễu Vô Tà cái loại này luyện khí thủ pháp, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Bình thường tu sĩ, khó mà chống lại ma ý, luyện chế thời điểm, đem ma ý phong ấn, cùng binh khí luyện chế xong rồi sau đó, lại phóng thích ma ý. Liễu Vô Tà vừa vặn ngược lại, không chỉ không có phong ấn ma ý, ngược lại kích phát ma ý. Vô biên ma khí, ở luyện khí phòng trong đó lật lăn, Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ ma khí bên trong, nhìn như giống như một tôn tái thế ma thần. Chúng ta nhìn tiếp, Vô Tà không giống như là vô cớ thối tha người. Hắn làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Mộc Thiên Lê chỉ có thể như vậy an ủi mình. Từ trước đủ loại dấu hiệu trên có thể kết luận, Liễu Vô Tà làm việc, chưa bao giờ lỗ mãng. Tà tâm điện tông chủ cùng với trưởng lão, một mực chú ý Liễu Vô Tà. Có ý tứ, quá có ý tứ, tà tâm điện tông chủ sờ sờ mặt gò má. Khóe miệng hiện lên lau một cái âm hàn nụ cười, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, tông chủ, tiểu tử này thuật luyện khí, thật giống như so chúng ta cao hơn siêu, vậy tôn thân tháp ma ý mạnh hơn, ngồi ở một bên tà tâm điện trưởng lão, mặt đầy vẻ hoảng sợ, nếu như có khả năng, cầm hắn chiêu mộ được chúng ta tà tâm điện tông chủ thanh âm khàn khàn, để cho người nghe rất không thoải mái, nếu như hắn không đáp ứng đâu, Liễu Vô Tà là Thiên Bảo Tông đệ tử, để cho hắn đổi đầu đến tà tâm điện, sợ rằng có chút khó khăn. Tà tâm điện tông chủ ánh mắt đột nhiên hướng tên này trưởng lão xem ra, thả ra sát ý vô biên, trong mắt chỗ sâu, giống như hai luồng màu xanh đậm ngọn lửa, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Cái này bề trên lão hù được run một cái, vội vàng rụt cổ một cái, tự xưng thuộc hạ, không có được, liền muốn hủy diệt, cái này vẫn là tà tâm điện điệu bộ. Lăn lăn ma ý, đem liễu vô tà toàn bộ gói lại, thôn thiên thần đỉnh mở khép, đem tất cả ma khí toàn bộ hấp thu, tới lớn mạnh tự thân, hấp thu cường đại ma khí sau đó, ma liên phát ra rào rào tiếng vang, đổi được cường hãn hơn, thái hoang thế giới chỗ sâu truyền tới một hồi chập chờn. Sinh ra ma giới, lại có thể đang không ngừng khuếch trương, cái này hơn một năm qua, thái hoang thế giới làm lớn ra gấp đôi nhiều, chỉ có u ám ma giới, vẫn không có động tĩnh, đi qua lần này luyện khí, ma giới rốt cuộc có động tĩnh. Một chút xíu đang khuếch trương, ma ý không ngừng ra trì đi vào, thái hoang thế giới tràn ngập kinh khủng ả tính, một cổ ngập trời ma diễm, lấy liễu vô tà là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, trôi lơ lửng trên không trung thân tháp, không ngừng trở nên lớn, giống như là một tòa thiên địa cũi, vô cùng kinh khủng, thật là đáng sợ thuật luyện khí. Trước mặt luyện chế đều là một ít bán thành phẩm, hoặc là một ít thông thường linh bảo, cái này cái ma khí thật không đơn giản, chỉ bằng vào phóng thích ra ma ý, cũng đủ để cho người chùn bước. Bọn họ tò mò liễu vô tà là như thế nào làm được, có thể điều khiển kinh khủng như vậy mà ý cùng ma khí, còn không gặp phải cắn trả. Ngay trước mặt mọi người, thân tháp ầm ầm nện xuống tới, toàn bộ phòng tu luyện truyền tới mãnh liệt đung đưa, bốn phía trên vách tường xuất hiện từng đạo con rùa văn, những cái kia con rùa văn còn đang gia tốc nứt ra. Chỗ tòa này phòng tu luyện hoàn toàn coi như là bị hỏng, đáng sợ, quá đáng sợ, hắn lại thật luyện chế ra. Trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, giống như là xem quái vật nhìn liễu vô tà, không sai, chính là quái vật, bọn họ cầm liễu vô tà coi thành loại khác, tuyệt không phải trong mắt bọn họ thiên tài, loại người này làm sao sẽ xuất hiện ở Nam vực. Mộc Thiên Lê nội tâm nổi lên ngập trời sóng lớn, không phong ấn ma ý dưới tình huống, liễu vô tà luyện chế thành công đi ra, tương đương với mở ra một cánh cửa mới, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới mới, lúc đầu còn có thể như vậy luyện chế binh khí, đem thân tháp đặt ở thủy tinh khảo sát cầu trên, một màn quỷ dị xuất hiện, không có màu tím trùm tia sáng, mà là một đạo khủng bố vô biên sương mù màu đen, đem chung quanh thương khung cũng che giấu, che lại ánh sáng, đây là ma hoàng ý chí. Tà tâm điện rất nhiều đệ tử đứng lên, cái này tôn thân tháp bên trong lại có thể sắp nhập vào một chút ma hoàng ý chí, chẳng lẽ nói liễu vô tà là ma thần chuyển thế? Thời điểm bắt đầu mọi người cho rằng liễu vô tà là đan tiên chuyển thế, hiện tại lại cho rằng hắn là ma thần chuyển thế, không người nào có thể hiểu liễu vô tà trong thân thể tại sao có thể có ma hoàng ý chí. Chẳng lẽ hắn thật sự là ma tộc? Ai cũng giải thích không rõ ràng, hắn chính là loài người, tất cả người nhìn rõ ràng, vậy ma tộc ý chí, từ vì sao tới, không có ai biết, từ màu đen trong sương mù đi ra, liễu vô tà chạy thẳng tới tầng thứ 9, tầng thứ 8 hẳn là một đạo ranh giới, rất nhiều đệ tử cũng sẽ dừng bước cái này một tầng, tầng thứ 9 tương đối mà nói, tương đối dễ dàng, liễu vô tà hao tốn gần nửa canh giờ, rốt cuộc luyện chế thành công, xoay người hướng tầng thứ 10 đi tới, mỗi người tim cũng nắm chặt. Tầng thứ 10 có thể hay không ngăn lại liễu vô tà? Nếu như theo trước mặt mấy tầng như nhau, liễu vô tà đem lần nữa bắt được hạng nhất, nhất là Thiên Nguyên Tông, từ bọn họ biểu tình trên mặt không khó nhìn ra, bọn họ cũng rất khẩn trương. Bạch Nguyên tiến vào tầng thứ 7, khoảng cách tầng thứ 10, còn có rất xa một khoảng cách. Liễu vô tà nhìn một cái trên bàn vật liệu, khẽ nhíu mày, cái này là một khối lớn chừng bàn tay vẫn thiết, nhìn không vấn đề gì, vì an toàn khởi kiến, liễu vô tà sử dụng quỷ đồng thuật, tầng tầng xuyên thấu, thẳng tới vẫn thiết chỗ sâu. Các người quả nhiên còn chưa hết hy vọng, liễu vô tà khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười lạnh như băng. Ở vẫn thiết vị trí trung tâm, xuất hiện một đạo quỷ dị quỷ văn, nếu như không thể đem cái này đạo quỷ văn bỏ đi. Khối này vẫn thiết, bất luận liễu vô tà luyện chế bao nhiêu lần, đều không cách nào đem tinh luyện thành công. Liễu vô tà sớm liền nghĩ đến, Thiên Nguyên Tông sẽ không như vậy ung dung để cho hắn tiến vào tầng thứ 10. Quả nhiên như vậy, quỷ văn có thể thông qua bên ngoài điều khiển, liễu vô tà nếu như tùy tiện luyện chế, quỷ văn đột nhiên phát lực, cái này cái vẫn thiết thì sẽ hoàn toàn báo hư, coi như liễu vô tà có cao siêu thuật luyện khí, vật liệu cũng phế, chỉ có thể lấy được không điểm. Thiên Nguyên Tông tính toán thật hay à? Không ra ngoài dự liệu, khác vẫn thiết bên trong đều có quỷ văn tồn tại. Tông chủ, kích thích quỷ văn sao? Vương Phách trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, tay phải giam lại một quả quỷ phù, chỉ cần đốt cái này cái quỷ phù, vẫn thiết ở giữa quỷ văn liền sẽ từng bước xâm chiếm vẫn thiết ở giữa tinh hoa. Không gấp, cùng hắn luyện chế một nửa thời điểm ở kích thích, lúc này kích thích sẽ lưu lại cái chuôi, phải chờ tới liễu vô tà luyện chế một nửa thời điểm ra tay, để cho người lầm cho rằng là liễu vô tà thủ pháp luyện chế sai lầm. Chuyện gì xảy ra, vì sao liễu vô tà chậm chạp không nhúc nhích? Rất nhiều người đứng lên nghi hoặc nói, trước mặt mấy tầng liễu vô tà rất ít do dự, vì sao đến tầng thứ 10 nhưng chậm chạp không nhúc nhích? Chẳng lẽ tầng thứ 10 vẫn thiết có vấn đề? Thiên Nguyên Tông ở trên trận pháp làm tay chân đã để lại ấn tượng xấu, không ít người suy đoán tầng thứ 10 vẫn thiết có mờ ám. Không thể đi, vẫn thiết làm gì tay chân? Phần lớn người vẫn là chưa tin, hẳn là liễu vô tà đang suy nghĩ như thế nào luyện chế. Tông chủ, không đúng à? Hạc lão ánh mắt vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn phát hiện Liễu Vô Tà nhìn về phía Vẫn Thiết thời điểm, nhíu mày một cái, không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông vì mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào. Mộc Thiên Lê trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt khí, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà đứng ở tầng thứ 10 đã ước chừng 5 phút thời gian, cũng chưa hề đụng tới, Bạch Nguyên đã bước lên tầng thứ 8, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ đuổi theo. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường, nho nhỏ quỷ văn, cũng muốn ngăn lại hắn sao? Hư không rạch một cái, một đạo kim sắc linh văn lóe lên, giống như một con linh xà, đột nhiên chui vào Vẫn Thiết bên trong. Một màn này, để cho rất nhiều người không rõ ràng, Liễu Vô Tà cái này là đang làm gì? Không tốt, Vương Phách hồ đồ nói không tốt. Màu vàng linh văn tiến vào Vẫn Thiết sau đó, Liễu Vô Tà hai tay bắt đầu kết ấn, để cho người hoa cả mắt giấu tay, không thấy được bất kỳ quỹ tích, ai cũng chưa có xem qua cái loại này luyện khí thủ pháp. Vẫn Thiết trên không trung không ngừng sôi trào, khi thì phồng lớn, khi thì thu nhỏ lại, thật là cổ quái luyện khí thủ pháp. Tử Hà Môn rất nhiều đệ tử, một mặt mơ hồ, bọn họ là luyện khí đại tông, quen thuộc mấy trăm loại luyện khí thủ pháp, duy chỉ có Liễu Vô Tà cái loại này, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Cái này không giống như là đang luyện chế, ngược lại giống như đang chơi đùa bỡn. Vậy cái Vẫn Thiết không ngừng bị vứt, lại rơi xuống đi, lại vứt, lại rơi xuống đi, liên tục, vòng đi vòng lại, không biết Liễu Vô Tà làm bao nhiêu lần, vẫn không có chậm lại dấu hiệu, tiếp tục vứt lên, tiếp tục rơi xuống, mọi người đầu, đi theo gật đầu, giống như là gà con mổ gạo như nhau. Ta cổ không chịu nổi, không nhìn, rất nhiều người buông tha hội, cổ cũng sắp gãy, còn có rất nhiều người không buông tha, như cũ nhìn chằm chằm, có lẽ có thể từ trong thấy một ít huyền cơ. Theo thời gian rời đổi, phần lớn người cũng buông tha, không có bất kỳ kỹ thuật có thể nói, chỉ có Thiên Nguyên Tông cao tầng, bọn họ như cũ vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà, thừa dịp hắn luyện chế đến một nửa thời điểm, kích thích quỷ phù, không dám có một tia một hào buông lỏng. Đảo mắt lớn nửa canh giờ trôi qua, Vương Phách cảm giác mình cổ đều phải cắt đứt. Tông chủ chậm chạp không hạ lệnh, hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm. Tông chủ, làm thế nào? Liễu Vô Tà chính là không chịu luyện chế, không ngừng lắc lư, Vẫn Thiết chợt cao chợt thấp. Vương Phách liền vội vàng hỏi nói, lại không kích thích, hắn cổ cũng phải phế. Kích thích đi, Bạch Tấn cũng không có chủ ý, không biết Liễu Vô Tà đang giở trò quỷ gì. Đạt được tông chủ ý chỉ, Vương Phách rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên ở giữa quỷ phù, chân khí bơm vào đi vào. Kỳ quái chính là, trong tay quỷ phù không có bất luận phản ứng gì, vừa không có cháy, cũng không có tin tức phản hồi trở về. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tấn có chút mất hứng, lạnh như băng hướng Vương Phách hỏi. Vương Phách muốn khóc, chân khí không ngừng truyền vào đến quỷ phù trong đó, quỷ vừa động một cái không nhúc nhích. Ta, vậy không biết chuyện gì, thật giống như quỷ phù mất đi tác dụng. Cái này cái quỷ phù có thể điều khiển mấy trăm cái quỷ văn. Vương Phách thử nghiệm điều khiển cái khác Vẫn Thiết ở giữa quỷ văn, phát hiện giống vậy không có hiệu quả, trừ Liễu Vô Tà cái này cái Vẫn Thiết có quỷ văn ra, rất nhiều Vẫn Thiết trung đô có quỷ văn. Vương Phách ai cái thí nghiệm, kết quả không một ngoại lệ, trong tay quỷ phù hoàn toàn mất hiệu lực. Bóp, Bạch Tấn hoàn toàn nổi giận, một cái tát đột nhiên phiến ở Vương Phách trên mặt, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Bạch Tấn đây là thế nào, vì sao hướng Vương Phách vả bạt tay? Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 637, phù đạo, chuyện gì xảy ra, vì sao Bạch Tấn muốn phiến Vương Phách bạt tay? Bọn họ mặc dù là tông chủ cùng thân phận trưởng lão, Bạch Tấn lên làm tông chủ, Vương Phách tuyệt đối là trung thực người đi theo. Vương Phách bối rối, tay phải che má trái, hai viên lớn chừng hạt đậu nước mắt rớt xuống. Hắn là đường đường trưởng lão, tông chủ trước mặt nhiều người như vậy, tát hắn một bạt tay, để cho hắn không xuống đài được. Tông chủ, ngươi lại đánh ta? Vương Phách nói chuyện có chút cà lăm, rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì? Bất luận là trận pháp vẫn là bố trí quỷ văn, các trưởng lão khác cũng kiểm tra qua, vì sao cầm tất cả trách nhiệm cũng đẩy đến hắn trên người một người? Bạch Tấn trên mặt thoáng qua một chút hối hận, mới vừa rồi chỉ là dưới cơn thịnh nộ, mới quạt Vương Phách. Vương trưởng lão không cần bận tâm, tông chủ chỉ là tạm thời tức giận. Ngoài ra hai bề trên lão liền vội vàng tiến lên, trấn an Vương Phách, lúc này không thể làm lục đục. Ải thứ nhất trận pháp, Liễu Vô Tà thành công gây xích mích ly gián, để cho Thiên Nguyên Tông không còn là một khối thiết bản. Ta làm sai chỗ nào? Tại sao phải đánh ta? Vương Phách nín tức cành hông, vì chữa trị những cái kia bị thương đệ tử, hắn nhưng mà không ngủ không nghỉ luyện chế hai ngày đan dược. Không có người trả lời hắn, Bạch Tấn xoay người lại, không muốn cùng Vương Phách đối mặt, người chung quanh chỉ trỏ, Thiên Nguyên Tông xuất hiện loại chuyện này, để cho rất nhiều tông môn hạng nhì che miệng cười khẽ. Đường đường 10 đại tông môn đứng đầu, lại có thể xuất hiện loại chuyện này, thật là để cho người mở rộng tầm mắt, xem ra Thiên Nguyên Tông lại làm thủ đoạn, kết quả bị Liễu Vô Tà hóa giải, không khó nhìn ra, nhất định là Thiên Nguyên Tông bố trí cạm bẫy, bị Liễu Vô Tà làm tan rã. Bạch Tấn mới biết quạt Vương Phách một bạt tay, khiển trách hắn làm việc bất lợi, cái này Liễu Vô Tà thật đúng là lợi hại, đối mặt Thiên Nguyên Tông 5 lần 7 lượt chèn ép, còn có thể ung dung hóa giải. Không ít người đối Liễu Vô Tà cũng không ác ý, đi qua cái này mấy ngày sống chung, phát hiện Liễu Vô Tà cũng không ngoại giới truyền thuyết như vậy bá đạo. Trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt Vẫn Thiết không đung đưa. Hai tay bắt đầu kết ấn, từng đạo luyện khí pháp văn tiến vào Vẫn Thiết bên trong. Quỷ văn còn ở, Liễu Vô Tà chỉ bất quá ngăn cách quỷ văn cùng quỷ phù tới giữa liên lạc. Vương phách trong tay quỷ phù mất đi hiệu quả, không cách nào điều khiển Vẫn Thiết ở giữa quỷ văn, pháp văn tiến vào trong đó, quỷ văn lần lượt tháo chạy, rất nhanh bị đánh tan. Sau nửa giờ, Vẫn Thiết rốt cuộc thành phải, dịch thấu trong suốt, bên trong tất cả tạp chất bị dọn dẹp không còn một mống. Đặt vào thủy tinh khảo sát cầu trên, tản mát ra cực mạnh màu tím màn sáng, mọi người đã không có sức than khổ. Liễu Vô Tà lần nữa bắt được thứ nhất, từ khí tháp trên cướp xuống. Hạc lão đã sớm chờ đã lâu, thằng nhóc giỏi, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, có phải hay không Vẫn Thiết bên trong bị làm tay chân? Hạc lão đi lên hung hăng vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai. Mới vừa rồi bọn họ thật vẫn rất lo lắng, rất sợ Liễu Vô Tà bỏ lỡ khí tháp hạng nhất. Liễu Vô Tà gật đầu, chi tiết cụ thể hắn chưa nói. Trở lại Thiên Bảo Tông khu vực, Liễu Vô Tà một đầu đâm vào phòng tu luyện, những người khác luyện khí vẫn còn tiếp tục. Bạch Nguyên cơ hồ sử xuất hết sức mình khí, lúc xế chiều rốt cuộc leo lên tầng thứ 10. Bạch Nguyên leo lên không lâu, Đặng Dũng vậy thuận lợi leo lên, hai người cơ hồ cùng trong chốc lát đến tầng thứ 10. Là Bạch Nguyên chủ chiến trận, Đặng Dũng rất khó đòi đúng lúc, đi qua một phen đấu võ, Bạch Nguyên lấy yếu ớt ưu thế xếp hạng hạng nhì, Đặng Dũng lấy được hạng ba. Vừa trận pháp, đan đạo, khí đạo sau đó, Bạch Nguyên rốt cuộc bắt được thành tích tốt nhất. Trận pháp tháp hạng 30 ra, đan đạo hạng thứ 3, khí đạo hạng thứ 2, thẳng đến lúc mặt trời lặn, khí tháp rốt cuộc đóng cửa, không thể hoàn thành đệ tử, rối rít từ bên trong đi ra. Tà Tâm Điện Thu Khôi lấy được thứ 4, Mộ Dung Nghi lấy được thứ 5, Thiên La Cốc Thái Hoàng Tinh lấy được thứ 6. Thời điểm trạng vạng tối ban hành khen thưởng, Liễu Vô Tà lần nữa bắt được một quả tấn thăng đan. Vẫn không có uống, hai quả tấn thăng đan không cách nào trợ giúp hắn tăng lên một cảnh giới. Tông chủ, đây là còn chưa sử dụng Vẫn Thiết bị chúng ta cầm xuống. Một tôn trưởng lão cầm ra một quả Vẫn Thiết, thả vào Bạch Tấn trước mặt. Bạch Tấn cầm lên Vẫn Thiết, thần thức tiến vào trong đó. Quỷ văn quả thật còn ở. Quỷ phù cầm tới, Bạch Tấn đưa tay, Vương Phách một mặt ủy khuất, đem quỷ phù giao đến Bạch Tấn trong tay. Chân khí tiến vào quỷ phù, Vẫn Thiết ở giữa quỷ văn một chút phản ứng cũng không có. Tông chủ, ta hoài nghi là Liễu Vô Tà giở trò quỷ. Hắn cắt đứt quỷ văn cùng quỷ phù tới giữa liên lạc. Thiên Nguyên Tông một người trưởng lão khác tiến lên, nhỏ giọng nói, thằng nhóc này rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, có thể cách không cắt đứt quỷ phù cùng quỷ văn liên lạc. Cái này không phù hợp suy luận. Trong lều ngồi ngay ngắn bốn người, theo thứ tự là Bạch Tấn cùng ba vị trưởng lão, trừ Vương Phách ra, ngoài ra hai bề trên lão theo thứ tự là Tiền Sùng cùng với Trương Bắc. Mới vừa nói chuyện chính là Tiền Sùng, sắc mặt âm trầm, thằng nhóc này có khả năng có được liền thượng cổ truyền thừa. Tinh thông thiên địa năm thuật. Bạch Tấn buông xuống quỷ phù, âm trầm nói, thiên địa năm thuật, phân biệt đối ứng trận pháp, khí nói, đan đạo, phù đạo còn có võ đạo, cái này năm thuật đại biểu toàn bộ tu luyện giới. Tiền Sùng còn có Vương Phách ba người gật đầu một cái. Chỉ có cái loại này có thể. Vương trưởng lão, ngươi vậy đừng nóng giận, tông chủ không có trách ý trách ngươi, đều là cái này Liễu Vô Tà, mới để cho chúng ta Thiên Nguyên Tông mất hết mặt mũi. Thằng nhóc này nhất định phải giết chết. Trương Bác một bộ an ủi giọng, tông chủ rất khó đè thấp tư thái. Chỉ có thể thông qua bọn họ, tới hóa giải giữa bọn họ ngăn cách, ta không sinh tông chủ khí. Vương Phách cũng không phải thật tức giận, sự việc đã qua, đánh cũng đánh, chẳng lẽ còn muốn đánh trở về không được. Ngày mai phù đạo, chúng ta phần thắng cũng không lớn, tiểu tử này phù đạo ta quan sát qua, vô cùng lợi hại. Tiền Sùng cau mày, Thiên Nguyên Tông lấy linh phù nổi danh, đường đường trưởng lão lại nói lên lời như vậy, chính vì hắn nghiên cứu qua Liễu Vô Tà, mới sẽ nói ra, đổi thành trước kia, nói ra cái loại này diệt chí khí mình, dài người khác, uy phong sự việc. Nhất định gặp phải tông chủ nhục mà, nhưng là giờ khắc này, bốn người tập thể rơi vào yên lặng, mỗi người bọn họ trong tay, đều có Liễu Vô Tà khắc vẽ linh phù, phẩm chất phải so Thiên Nguyên Tông cao không phải một điểm nửa điểm. Hơn nữa còn là cao hơn rất nhiều, phù đạo khảo hạch, không chỉ là khắc họa linh phù, trừ khắc họa ra, còn có rất nhiều phá giải phù. Ta không tin, năm khác ước chừng 20 tuổi, có thể phá giải như vậy phức tạp hơn phù trận. Trương Bắc nói ra mình quan điểm, ngày mai phù tháp, cũng không phải là thật đơn giản khắc họa linh phù. So đấu linh phù phẩm cấp cao thấp, trực tiếp đem mọi người triệu tập chung một chỗ, xem ai linh phù phẩm chất cao nhất là được, cần gì phải lấy sông tháp hình thức, bởi vì mỗi một tầng đều có phù trận, chỉ có xông qua những thứ này phù trận, mới có thể đi vào xuống một tầng, cùng tầng thứ nhất trận pháp có chút tương tự, 10 đại tông môn, căn bản đều ở đây thương nghị ngày mai phù tháp. Sắc trời sáng lên, tất cả người từ tu luyện trong đó lui ra ngoài, đi qua một đêm tu luyện, Liễu Vô Tà tinh khí thần đạt tới nhất đỉnh cấp, cả người nhìn như, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Sắp ra khỏi vỏ, phù tháp xây, cùng cái khác mấy tháp có chút không cùng, thân tháp hơn nữa rộng rãi, không giống như là đan tháp còn có khí tháp, hoàn toàn là thon dài hình dáng. Quy tắc các ngươi đều biết, mỗi trong tầng một mặt đều là liên quan tới linh phù kiến thức. Có chút là giải đáp, có chút là phá giải, cụ thể làm gì, sau khi tiến vào, các ngươi thì biết, trước khi đi trước, Mộc Thiên Lê cầm tất cả người triệu tập chung một chỗ. Dặn dò một lần, cuối cùng đưa mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, hướng hắn gật đầu một cái, hy vọng hắn không ngừng cố gắng, tranh thủ, bắt được phù đạo thứ nhất. Sau cùng Phá Kiếm nói, muốn lấy được thứ nhất đặc biệt khó khăn, có thể bắt được 4 cái hạng nhất, đủ để hơn 1.000 tên đệ tử lục tục tiến vào phù tháp. Liễu Vô Tà lựa chọn một cái lối đi, đi thẳng vào, tiến vào một tòa gian phòng, ánh sáng rất sáng ngời, chính diện trên vách tường treo một tấm khắc họa một nửa linh phù, cần bọn họ để hoàn thành, khắc tranh thành công thì tiến vào xuống một tầng. Không ra ngoài dự liệu, phù đạo thứ nhất như cũ sẽ rơi vào Liễu Vô Tà tay. Liễu Vô Tà đan đạo cùng phù đạo đã sớm truyền khắp toàn bộ Nam Vực, lần này không có ai đứng lên giễu cợt, liền Thiên Nguyên Tông đệ tử đều lựa chọn yên lặng. Đây là cái gì linh phù, vì sao ta không có gặp qua? Thông qua thân tháp có thể thấy mỗi một tòa bên trong phòng tình huống, phần lớn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, muốn thăm hắn như thế nào phá giải. Ta cũng không gặp qua cái loại này linh phù, thật là cổ quái, tại chỗ không hề thiếu linh phù sư, đều không gặp qua treo trên vách tường linh phù, mỗi một tòa gian phòng đều là giống nhau, trừ Kim Dương Thần Điện đệ tử bên ngoài, những người khác rơi vào suy tư. Cái này cái khắc họa một nửa linh phù, ngay tức thì tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, xuất hiện ở Thiên Đạo Thần Thư phía trên. Thiên đạo có thiếu, Thiên Đạo Thần Thư tác dụng chính là bổ toàn những thứ này lỗ hổng, dung hợp mất đi quyền, toàn dựa vào Thiên Đạo Thần Thư công lao, rơi vào Thiên Đạo Thần Thư trên sau đó, linh phù không ngừng biến hóa, từng đạo mới đường vân xuất hiện, đã có Kim Dương Thần Điện đệ tử khắc họa kết thúc. Lúc đầu cái này là một quả biến thân phù, khó trách trên thị trường rất ít gặp, Kim Dương Thần Điện đệ tử khắc vẽ xong liền sau đó. Rốt cuộc có người nhận ra cái này cái linh phù, lại là một quả biến thân phù, sử dụng này linh phù, có thể ở trong thời gian ngắn thay đổi tự thân dung mạo, do nam đổi nữ, cũng có thể do nữ đổi nam, đổi được chỉ là bề ngoài, bên trong thân thể kết cấu, không cách nào thay đổi, tương tự đầu độc phù một loại, có thể che đậy người cặp mắt, không ít người tìm được cái này cái linh phù khắc họa phương pháp. Bắt đầu ở phía trên khắc họa, ngược lại thì Liễu Vô Tà, đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích, kỳ quái, Liễu Vô Tà vì sao không nhúc nhích, hắn chẳng lẽ không khắc họa qua cái loại này linh phù. Bốn phía bàn luận sôi nổi, phù tháp cửa ải này, đám người đối Liễu Vô Tà nhưng mà ký thác kỳ vọng rất lớn. Nếu như cửa ải này hắn không lấy được hạng nhất, mới sẽ cho người mở rộng tầm mắt, cái này có gì kỳ quái, hắn phù đạo thiên phú cao, không đại biểu bất kỳ phù lục cũng có thể điêu khắc ra. Thanh Hồng Môn một tên đệ tử khịt mũi coi thường, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ hiểu được vậy mấy cửa linh phù thuật. Xem cái loại này ngành nghề ít được quan tâm linh phù, căn bản không tiếp xúc qua, không hiểu được khắc họa, ngược lại cũng bình thường, thực tế giống như là một đạo vô tình bạt tai. Thanh Hồng Môn đệ tử mới vừa nói xong, Liễu Vô Tà tay phải bắt đầu động, hư không rạch một cái, từng đạo linh văn trên không trung lóe lên, rơi vào lá bùa bên trên, tốt văn lộ kỳ quái, thật giống như cùng Kim Dương Thần Điện đệ tử khắc vẽ có chút không cùng. Liễu Vô Tà động một khắc kia, hấp dẫn mấy ngàn đạo ánh mắt, phát hiện hắn khắc vẽ đường văn, cùng Kim Dương Thần Điện đệ tử có chút ra vào, hắn sai rồi, hắn khắc vẽ sai, cũng không tham gia mấy tên Kim Dương Thần Điện đệ tử đứng lên. Cao giọng nói, nghe được Liễu Vô Tà khắc vẽ sai, Thiên Nguyên Tông bên kia thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải này Thiên Nguyên Tông cơ hội sẽ đến, chỉ cần đè xuống Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.